Vương Bằng trình mồ hôi, bất quá cũng không thể trước mặt mọi người nói không là của ta, là An Tiên tướng đấy. Hắn chỉ có khổ cười một cái, nói ra Bành đạo hữu cho cái mặt mũi, chúng ta có chuyện tốt đàm. Ngươi thả Liễu mụ mụ, chúng ta bỏ qua ngươi cũng không phải không được. Vương Bằng trình đã mềm nhũn. Trong lòng tự nhủ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại a. Chỉ cần Liễu mụ mụ không xuất ra sự tình là được. Bất quá Diệp Không nhưng lại trong lòng tự nhủ, ngươi buông tha ta, ta đây không phải làm không công rồi hả? Ta chính là muốn các ngươi nộ, muốn các ngươi kiếp động. Đã vị này tiên tướng nói như thế, mặt mũi này tại hạ ngược lại không thể không cho. Bành Tam Nghiễm nói như vậy. Vương Bằng trình thở dài một hơi. Bất quá lại nghe người này còn nói. Bất quá tại hạ tính tình không tốt. Đắc tội người của ta, mặc kệ là nam hay là nữ, là thú hay người, ta tất yếu hắn trả giá thật nhiều. Đã nàng này là của ngươi nhân tình, vậy thì tội chết có thể miễn, tội sống khó tha a. Trước mắt bao người, Liễu mụ mụ bị Diệp Không giống như vải rách đồng dạng ném lên. Đón lấy, Diệp Không cũng là lăng không nhảy lên, giống như đánh bóng chuyền đồng dạng. Một chưởng đem Liễu mụ mụ đập bay trở về. Không muốn. Vương Bằng trình lớn tiếng kinh hô, đã muộn, Liễu mụ mụ trực tiếp ngã sấp xuống tại hắn điểu trảo mã trước khi. Lập tức tự có mấy cái Liễu mụ mụ hạ nhân vây lên nâng dậy nàng. Mà Liễu mụ mụ nhưng lại đẩy ra những người kia. Một tay che bụng một tay chỉ vào Diệp Không. Oán độc quát ngươi vậy mà hủy ta khí hải. Phế ta tu vị. Diệp Không ôm cánh tay nói không tệ. Giống như loại người như ngươi người xấu, nên thành thành thật thật làm tiên giới phàm nhân. Cho ngươi có tu vị, không biết có bao nhiêu người gặp. Cái kia Liễu mụ mụ tuy nhiên tu vị không tính cao, nhưng cũng là cái tiên nhân. Nói dễ nghe là tiên tử. Về sau như có cơ hội còn có trước tiến thêm một bước cơ hội. Thế nhưng mà khí hải một hồi, về sau vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Vĩnh viễn bị tiên nhân ướp hiếp, không thể ra đầu. Liễu mụ mụ nghiến răng nghiến lợi quát Bành Tam Nghiễm, ngươi còn không biết ngươi chọc người nào đi à nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1953. Tờ. A xem các ngươi mới được là không biết chọc người nào rồi. Đại Ngọc Tâm trong đồng tình xem trước mắt đám người. Bất quá tại chính chủ không có ra trước khi đến. Diệp Không nhất định là sẽ không bạo lộ thân phận. Diệp Không một lần hành động phế đi Liễu mụ mụ tu vị. Ở đây tất cả người biết chuyện đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Những cái kia người vây xem ở bên trong cũng không ít có cảm kích đấy. Nhao nhao thấp giọng nói. Việc này sẽ không nhỏ rồi. Náo lớn hơn. Nhị phẩm tiên tướng An Quang Siêu bên ngoài thất bị người phế đi tu vị. Đây quả thực là rút An tiên tướng mặt. Cái này mấy người xem ra đều là từ bên ngoài đến đấy, không biết sống chết. Bọn hắn chẳng lẽ không biết An Quang Siêu gần đây rất là được sủng ái, Tây Đế bệ hạ rất là tin một bề hắn. Đúng nha. Cho dù đến tiên đế cũng không dám làm như thế, cái kia thanh y nam tử thật sự là quá cuồng vọng rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, cái kia Vương Bằng trình thì là hỗn hển rồi. Vốn định nịnh bợ thoáng một phát An Quang Siêu, thật không nghĩ đến sự tình biến thành như vậy. Liễu mụ mụ tu vị bị phế. Việc này hắn khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Việc này bất kể như thế nào phát triển, hắn đều không may định rồi. Bành Tam Nghiễm. Vương Bằng Trình nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu, nói, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ngươi thực đem làm ta hổ lang vệ là ăn chay mà. Diệp Không cười nhạt một tiếng nói. Ta không biết hổ lang vệ là ăn mặn hay vẫn là ăn chay đấy. Ta chỉ là muốn lặp lại một câu. Ai tiến cái này đại viện? Chết! Lính của ngươi tiến đến, ngươi cũng chết. Ta sẽ không nói lần thứ ba. Diệp Không nói xong khoát tay chặn lại, đồ đệ, Đại Ngọc trở về, đóng cửa. Ba người đi trở về tòa nhà lớn ở bên trong, Trương Tử Nghị cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Vừa rồi ngắn ngủn trong chốc lát quả thực là hải hùng khiếp vía. Hắn đời này không có trải qua kinh người như vậy, thời khắc nhà hắn bị diệt môn thời điểm cũng không có. Bất quá, hoảng sợ đồng thời trong lòng của hắn hơn nữa là thống khoái. Những cái kia chỉ cao khí ngang hổ lang vệ, ngày thường không ít khi dễ người. Phải lại để cho bọn hắn nếm chút khổ sở. Còn có cái kia Liễu mụ mụ. Chính mình ba cái tỷ muội không ít lần lượt nàng bắt buộc cùng ẩu đả. Nàng cũng là đồng lõa. Nhưng là Trương Tử Nghị trong nội tâm cũng là không khỏi lo lắng. Liễu mụ mụ khí hải bị hủy. Đây quả thực là trước mặt mọi người phiến An Quan Siêu mặt. Cái kia An Quan Siêu không được nổi điên. Ai, đã sư phụ đại nhân quyết định, mình cũng chỉ có một đầu đạo đi đến hắc. Trương Tử Nghị thở dài một hơi, thò tay kéo một phát đóng lại đại môn. Trong phủ những gia đình kia cùng tỳ nữ cũng đều là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bọn hắn một mực tại đây trong phủ sinh hoạt. Thay đổi mấy cái chủ nhân. Vốn cảm thấy cái này tân chủ nhân không tệ. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới ngắn ngủn 5 ngày thì có loại này tai họa đến thăm. Chủ nhân, ngài lại để cho chúng ta đi thôi, chúng ta cái gì cũng không biết a. Bọn người hầu toàn bộ đều quỳ xuống. Diệp Không cả giận nói, các ngươi đi. Đi được điệu rơi sao? Đều an an ổn ổn ngút trong phủ, lão gia ta tự nhiên bảo vệ các ngươi bình an. Tất cả đứng lên, chuyển vài tờ cái bàn, lão gia muốn tại môn trong sảnh uống rượu. Những cái kia người hầu tưởng tượng cũng thế. Sự tình đã là như thế. Cho dù đi ra ngoài cũng là chết. Chỉ có trông cậy vào lão gia. Bất quá bọn hắn bên này cái bàn không có dọn xong. Bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Có thanh âm truyền vào đến. Tất cả mọi người nghe. Kết hổ lang đại trận. Lục phẩm tiên kiếm trận. Chuẩn bị công kích. Oanh phá vây tường. Nghe thấy bên ngoài hiếu thắng công. Những cái kia người hầu đều là quá sợ hãi. Chuyển trong tay băng ghế đều sợ tới mức rơi xuống địa phương. Bất quá Đại Ngọc nhưng lại cả giận nói. Những cái thứ này thật sự là đáng giận. Vọng ta mới vừa rồi còn hạ thủ lưu tình. Bằng không thì sớm oanh chết hắn mấy trăm. Diệp Không nhưng lại cười nói. Không thể thoáng một phát bày ra thực lực quá lớn. Bằng không thì Bành Phách Thiên biết rõ chúng ta. Thoáng một phát phái cái trăm vạn binh mã. Chúng ta đây tự thực sự chạy thoát. Nghe thấy bọn họ đối thoại. Trương Tử Nghị giật mình đến muốn chết. Hắn thế mới biết. Sư tôn của mình lần này tự là đến trêu chọc Tây Phương Tiên Đế đấy. Không chút nào đem Tây Phương Tiên Đế đem làm chuyện quan trọng, sư tôn của mình nên cỡ nào lợi hại tồn tại a? Trương Tử Nghị trong nội tâm nghĩ đến. Bên ngoài Vương Bằng Trình giờ phút này đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tòa nhà lớn ở bên trong người quá kiêu ngạo. Vậy mà trước mặt mọi người phế đi Liễu mụ mụ tu vị. Chính mình nếu không động thủ. Về sau đừng nói hắn Vương Bằng Trình. tự là cả Hổ Lang Vệ đều không ngúc đầu lên được rồi. Hổ Lang Vệ cường đại ngoại trừ trang bị, còn có bọn hắn trận pháp, xưng là Hổ Lang trận pháp. Trong đó lợi hại nhất đấy, đem làm mấy lục phẩm tiên kiếm trận, trận pháp cùng một chỗ. Mấy ngàn tiên binh đồng thời tế lên lục phẩm tiên kiếm, phi thường chi đồ sộ, quả thực uy lực vô cùng. Thậm chí Tây Đế đã từng tràn đầy tự tin đã từng nói qua, xem lượt toàn bộ tiên giới cũng nhìn không tới nhiều như vậy lục phẩm tiên kiếm tề tụ. Lục phẩm tiên kiếm đối với đẳng cấp cao tiên nhân không coi vào đâu, thế nhưng mà kinh bất trụ số lượng nhiều. Chỉ cần số lượng đủ, con kiến cũng có thể mài từ từ cho chết voi. Một bả lục phẩm tiên kiếm không coi vào đâu, mấy ngàn đem lục phẩm tiên kiếm, công kích tuyệt đối không thua gì thập phẩm tiên kiếm chi uy. Mau nhìn, cái này là lục phẩm tiên kiếm trận. Những chuyện tốt kia người xa xa quan sát đều là sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ thấy tòa nhà lớn bốn phía, vầng sáng lập lòe, có vô số vầng sáng bay lên trời, bay lên giữa không trung. Xa xem xét đi, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là sáng ngời tiên kiếm, tay cầm đều là thống nhất lục phẩm tiên kiếm. Đối với những cái kia tu vị vừa rồi không có hậu trường tiên nhân đến nói, một bả lục phẩm tiên kiếm đều là thập phần khó được. Làm sao húng hơn một ngàn đêm. Nhìn xem bên kia trên bầu trời, dường như quần tinh lập lòe mấy ngàn đêm lục phẩm tiên kiếm tổ trận đồ sộ cảnh tượng. Người vây xem đều sợ, trong nội tâm sợ hãi thán phục. Nhiều như vậy lục phẩm tiên kiếm, hợp lực một kích, sợ là cái này tòa tòa nhà lớn tính cả bên trong người, toàn bộ đều được hóa thành bụi phấn a. Có người hoảng sợ nói đến, nếu như ta là cái kia Bành Tam Nghiễm, giờ phút này cùng với tiểu nha đầu kia, thừa dịp trận pháp chưa thành, buông tha cho những người khác đào tẩu. Nếu không, mọi người cùng nhau chết. Một cái nhìn về phía trên rất có tiền quý công tử kết luận đến. Mọi người nhao nhao gật đầu cảm thấy có lý. Tòa nhà lớn ở bên trong, Trương Tử Nghị cùng hắn ba cái biểu muội đứng chung một chỗ. Một cái biểu muội mặc như màu đất nói, cái này là lục phẩm tiên kiếm trận, quả nhiên cường đại. Đây quả thực là dùng tiền nện người. Chúng ta Trương gia mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng mua không nổi vài thanh lục phẩm tiên kiếm. Ta hôm nay có thể chết tại nhiều như vậy lục phẩm tiên kiếm xuống, đáng giá. Trương Tử Nghị vừa đối với chính mình sư phụ sinh ra tin tưởng, lại bị lục phẩm tiên kiếm trận tiêu hao. Quay đầu nhìn lại Diệp Không, lại phát hiện Diệp Không đối diện hắn mỉm cười. Đồ đệ a, ta đột nhiên nhớ tới ta còn không có tiễn đưa ngươi tiên kiếm. Diệp Không đi tới nói ra. Trương Tử Nghị ngẫm đầu nhìn xem đầy trời tiên kiếm giống như sao lốm đốm đầy trời, cười khổ nói. Sư phụ cố tình sẽ đưa một bả lục phẩm tiên kiếm cho ta. Lập tức trận pháp phát động lúc, ta liền giết đi ra ngoài, biện hắn hai cái cũng không lỗ. Diệp Không khẽ gật đầu. Cái này đồ đệ không có gì tự tin, là bởi vì hắn chưa thấy qua đại các mặt của xã hội. Bất quá cái này làm người tính cách cũng không phải sai đấy. Lục phẩm tiên kiếm không tệ, ta sẽ đưa ngươi lục phẩm tiên kiếm. Bất quá phẩm cấp quá thấp, một bả hai thanh tiễn đưa không ra tay. Diệp Không đưa tay một ngón tay bầu trời, nói ta sẽ đem cái này đầy trời lục phẩm tiên kiếm toàn bộ tiễn đưa ngươi. Diệp Không nói xong, ở đây bọn người toàn bộ hóa đá. Trương Tử Nghị cùng hắn ba cái biểu mùi ánh mắt có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lên trời không. Trong lòng tự nhủ 2000 đem lục phẩm tiên kiếm. Nguyên lai Trương gia cho dù đến 100 cái cũng không còn nhiều tiền như vậy a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1954. L. Ụt phẩm tiên kiếm. Đối với Tây Đế như vậy siêu cấp người giàu có mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng là nếu không thứ đáng giá, số lượng càng nhiều, vậy thì ăn không tiêu. Bởi vậy Tây Đế thân vệ Hổ Lan vệ cũng không quá đáng tự biên chế suốt 1000 người. Mà 2000 đem tiên kiếm đã là 1/5 rồi. Muốn nói lên giá trị đến. Thật đúng là 100 cái trước kia Trương gia như vậy gia tộc thêm cùng một chỗ cũng mua không nổi. Mua mấy khỏa tinh cầu đều đã đủ rồi. Đem làm dịp không nói muốn đem đỉnh đầu 2000 đem tiên kiếm đều tiễn đưa cho mình. Trương Tử Nghị nguyên một đám phản ứng không phải cao hứng hưng phấn. Mà là ngu ngốc đồng dạng nhìn xem sư tôn của hắn. Trong nội tâm có câu nói không nói ra miệng. Sư Tôn. Không phải ngươi nói tiễn đưa sẽ đưa đấy. Ngươi được trước nắm bắt đến a. Ngay tại Trương Tử Nghị bọn người si ngốc trong ánh mắt. Diệp không đưa tay lấy ra một cái màu xám hình như là kim loại dạng hồ lô. Dương lên. Ném trên nửa không. Đại chỗ ở bên ngoài. Vương Bằng Trình thấy thủ hạ đã chuẩn bị cho tốt. Nói khẽ với bên người Liễu Mụ Mụ nói một câu. Liễu Mụ Mụ yên tâm. Ta cái này báo thù cho ngươi. Vương Bằng Trình nghĩ kỹ. Lần này mình muốn tưởng có một kết quả tốt. Phải đến hung ác đấy. Giết chết Diệp không bọn người. Tốt nhất cướp được cái gì bảo vật. Sau đó đưa cho An Quan siêu tiên tướng. Cái kia chính mình sẽ không sự tình rồi. Hắn giơ lên mắt thấy cái kia 2000 đem lục phẩm tiên kiếm. Trong nội tâm hừ lạnh. Cái kia Bành Tam Nghiễm thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng đánh không lại cái này 2000 đem lục phẩm tiên kiếm. Liễu Mụ Mụ thì là hận chết Diệp không? Trông thấy tiên kiếm đều treo cao giữa không trung. Lập tức mở miệng phẫn nộ quát nhanh a. Lúc này, chợt nghe bên kia có quân sĩ hô trận pháp đã thành. Vương Bằng Trình đồng tử mạnh mà co rụt lại trên mặt có dữ tợn cùng vui sướng đang vào, miệng quát toàn lực công kích. Cho ta đem cái này một mảnh toàn bộ oanh thành mảnh vỡ. Bất quá đúng lúc này cái kia biệt thự lớn ở bên trong cũng lảo đảo bay lên một mực màu xám hồ lô. Đây là. Đang chuẩn bị hạ lệnh Vương Bằng Trình trông thấy cái kia màu xám hồ lô, lông mày tự là nhíu một cái. Bất quá so với hắn phản ứng nhanh đến là những cái kia xa xa người vây xem vậy. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô thập phẩm tiên khí. Là thập phẩm tiên khí. Ta vậy mà trông thấy thập phẩm tiên khí rồi. Tiên giới tiên khí có nghiêm khắc phân chia đẳng cấp. Ngoại trừ có chút đặc thù tiên khí. Mặt khác tuyệt đại bộ phận tiên khí phần lớn đều là người khác liếc có thể nhìn ra phẩm cấp đấy. Tại một giây sau, Vương Bằng Trình cũng tỉnh ngộ lại. Biệt thự lớn ở bên trong người không phải bình thường người. Bọn hắn sở dĩ hung hăng càng quấy cuồng vọng, đó là bởi vì bọn hắn có cái này tiền vốn, có tư cách này. Nhanh toàn lực công kích. Bọn hắn bất tử chúng ta sẽ chết. Vương Bằng Trình thê lương kêu to rốt cục vang lên. Đồng thời, cái kia lưỡng thiên đạo treo cao kiếm quang. Toàn bộ sáng lên. mà cái kia 2000 đem tiên kiếm cũng toàn bộ chỉ hướng lên bầu trời trung tâm cùng một cái phương hướng. Xíu, ù, 2000 đem tiên kiếm đồng thời bắn ra bạch sáng kiếm quang. Chúng toàn bộ chỉ hướng lên bầu trời bên trong đứt một chỗ. Hội tụ hướng một điểm. Ở đằng kia một điểm. 2600 phẩm tiên kiếm bắn ra kiếm quang hội tụ tại đó. Phát ra chói mắt phần sáng. Giống như là mặt khác một vòng mặt trời. Oanh! Hội tụ mà thành một đạo phi thường to lớn ánh sáng, mạnh mà bắn thẳng đến mà hạ. Cho dù là khoảng cách vài dặm xa những người vây xem cũng đều cảm giác được cái kia bạch quang cường đại. Trong đó uy lực. Một kích này quả thật có thể so với thập phẩm tiên kiếm một kích. Cái này là tất cả người vây xem trong nội tâm lời nói. Kỳ thật bọn hắn cũng chưa từng thấy qua thập phẩm tiên kiếm một kích uy lực có bao nhiêu. Mấu chốt là trước mắt cái này kiếm quan trụ uy lực đã cực lớn đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rồi. Bất quá khổng lồ như vậy kiếm quan trụ, đối với Diệp Không mà nói không đáng kể chút nào. Đừng nói là hắn độ tiểu tiên kiếp cái kia đỉnh thiên lập địa trụ lớn oanh kiếp. Nói hắn phát động thiên đạo chi nhận một kích toàn lực. Cũng có như thế uy danh. Công kiếp như vậy còn chưa đủ. Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Cũng chỉ hướng lên bầu trời bên trong đít màu xám hồ lô. Trong miệng thốt ra một chữ. Thuộc. Lại để cho Vương Bằng Trình cùng tất cả ở đây bọn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người cảnh tượng đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia phi trên không trung màu xám hồ lô. Đột nhiên bảo quang đại phóng. Đem làm cái kia màu vàng bảo quang giống như vạn đạo kim kiếm đồng dạng sáng lên thời điểm. Chỉ thấy thất sát hồ lô miệng hồ lô lập tức biến lớn rồi. Miệng hồ lô biến lớn đồng thời càng có một cổ cường đại hấp lực truyền ra. Cái kia hấp lực đối với người cùng loài thú đều là không có hiệu quả. Đối với giao nịa các loại tiên khí cũng là không có hiệu quả. Nó cũng chỉ đối với tiên kiếm hữu hiệu. Chỉ thấy những cái kia phi huyền giữa không trung lục phẩm tiên kiếm. Toàn bộ đều giống như được bệnh sốt rét đồng dạng. Tất cả đều ào ào xôn xao run bắt đầu chuyển động. Những binh sĩ kia cơ hồ đồng thời đều phát ra đồng dạng kinh hô không tốt. Không tốt. Ta khống chế không nổi tiên kiếm rồi. Nó muốn bỏ chạy. Vương Bằng Trình cũng là kinh hãi. Đối địch thời điểm, sợ nhất đúng là không biết đối phương bảo vật đặc tính, cái này rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Huống chi, đối phương là một kiện tiên giới đều biết thập phẩm tiên khí. Trước công kiếp hồ lô, Vương Bằng Trình trong lúc bối rối lại một lần hạ lệnh. Chỉ thấy trên bầu trời cái kia cực lớn rộng rãi kiếm quang cải biến phương hướng trực tiếp oanh hướng hơi nghiêng thất sát hồ lô. Trong đại viện, ngưng lập Diệp Không nhưng lại lạnh lùng cười cười. Vốn cho là ta muốn ra tay thoáng một phát, đính trụ kiếm quang. Lại không nghĩ rằng cái kia chủ tướng ngu xuẩn có thể, vậy mà muốn dùng cái này kiếm quang oanh phá thất sát hồ lô. Thập phẩm tiên khí nếu dễ dàng như vậy xong đời, cái kia hay vẫn là thập phẩm tiên khí sao? Quả nhiên, đem làm cái kia lượng thiên đạo kiếm quang hội tụ thành một đạo cự đại kiếm quang đánh vào thất sát hồ lô bên trên thời điểm. Thất sát hồ lô rõ ràng không chút sức mẻ. Nếu như nói cái kia kiếm thật lớn quang thật giống như một con sông lớn lời nói. Thất sát hồ lô giống như là sông lớn bên trong đứt trụ cột vững vàng. Đảm nhiệm kiếm quang theo hai bên tách ra lưu đi, nó lộ lộ bất động. Thất sát hồ lô là bất động, thế nhưng mà cái kia 2000 đem lục phẩm tiên kiếm toàn bộ đều động. Không biết cái đó một bả dẫn đầu, chỉ nghe xin. siêu, tiếng vang lên. 2000 đem tiên kiếm, một bả tiếp một bả. Hãy cùng hồi trở lại sào Vũ Yến. Một đạo tiếp một đạo. Phía sau tiếp trước hít vào thất sát trong hồ lô. Không tốt. Nó hội hấp tiên kiếm. Những binh sĩ kia toàn bộ kinh hô lên. Hổ lang vệ. Tuy nhiên cường hoành. Thế nhưng mà không có vũ khí hổ lang vệ. Vậy thì cùng nhổ răng lão hổ không có gì khác nhau. Vương Bằng Trình sợ ngây người, Liễu Mụ Mụ sợ ngây người, xa xa những cái kia người vây xem toàn bộ sợ ngây người. Những này đến cùng là người nào? Vậy mà tại Tây Đế Phủ ngoài cửa lớn như thế hung hăng càng quấy. Vậy mà tiện tay tự là cường đại như thế thập phẩm tiên khí. Vậy mà, đang lúc những cái kia người vây xem nhau nhau trong lòng suy đoán thời điểm, chỉ nghe biệt thự lớn ở bên trong vang lên một hồi kim thiết rơi xuống đất lách ca lách cách thanh âm. Đón lấy, một thanh âm vang lên. Tử Nghị, cái này 2000 đem tiên kiếm, coi như vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt a. Những cái kia người vây xem tất cả đều trong nội tâm rên rỉ một tiếng. 2000 đem lục phẩm tiên kiếm cho đồ đệ làm lễ gặp mặt. Trời ạ! Ta tại sao không có như vậy sư phụ? Vương Bằng Trình sợ ngây người. Hắn cho rằng dựa lục phẩm tiên kiếm trận, đối với đại chỗ ở bên trong đích người đến nói, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Ngược lại là cho người ta tặng quà đến đấy. Bi thúc chính hắn chẳng những trở về nếu ướm nghiệm giao Liễu Mụ Mụ bị phế khí hải vấn đề, càng nếu ướm nghiệm giao 2000 đem tiên kiếm tổn thất vấn đề. Đương nhiên, hắn có thể hay không trở về, đây tuyệt đối là cái vấn đề. Chỉ thấy trước mắt đại môn kia cốc ca. Ê! T! Một tiếng mở ra. Một cái người áo xanh ảnh đi ra. Không nên. Ta không có thủ hạ tiếng ngươi đại viện. Thứ đồ vật đi vào cũng không được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1955. Ca. Ông muốn. Tại một tiếng thê lương hô trong tiếng hô, một đạo huyết quang hiện lên, Vương Bằng Trình tốt đầu lâu bay lên trời. Giết chết Vương Bằng Trình, cái này cũng sẽ không khiến cho hiện trường những chuyện tốt kia người kinh ngạc. Dù sao, một cái có thể xuất ra thập phẩm tiên khí người, thực lực của hắn giết chết Vương Bằng Trình hẳn không phải là việc khó. Bất quá lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là cái kia thanh y người trẻ tuổi thân thủ thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến không gì sánh kịp. Nhanh đến. Bọn hắn chẳng những không thấy rõ hắn là như thế nào ra tay, càng là không có từ hắn ngắn ngủi ra tay cảm giác ra tu vi của hắn. Tuy nhiên, Diệp không đã đến tiên quân tu vị, đạt tới phản phát quy chân hoàn cảnh. Cho dù như thế, hắn nếu như ra tay thời điểm, hay vẫn là hội tiết lộ hắn lực lượng cường đại. Nói cách khác, người khác nhìn không ra hắn là tiên quân. Nhưng là hắn vừa ra tay, khẽ động dùng tiên lực, người khác tự sẽ thông qua hắn phát ra lực lượng cường đại cảm giác được tu vi của hắn. Bất quá, Diệp không ra tay nhưng lại quá là nhanh. Thậm chí hắn vừa mới ra tay, cái kia tiết lộ ra chút ít hứa tiên lực còn không có khuyết tán, cũng đã biến mất vô tung. Cái này làm cho người ta khủng bố rồi, đặc biệt là tại chỗ đều là trung hạ đẳng tiên nhân tình huống. Một đao giết Vương Bằng Trình, Diệp không thân ảnh đã lại nhớ tới nhà mình nhà cửa đại môn ở trong. Thành như hắn nói, hắn đã nhắc nhở hai lần tuyệt đối sẽ không nhắc nhở lần thứ ba. Lần này, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là quay đầu lại nhìn quét tại chỗ. Tuy nhiên hắn không nói gì thế nhưng mà ánh mắt kia đã sợ đến tại chỗ 2000 hổ lang vệ tè ra quần rồi. Mà vị kia đi theo Vương Bằng Trình phía sau đến đường Á hơi tiên tướng. Càng là sợ tới mức hận không thể tranh thủ thời gian thoát khỏi tiên tướng phục. Xen lẫn trong tiên binh ở bên trong. Để tránh bị Diệp Không phát hiện. Hừ. Hiện tại không ai dám trả lời Diệp Không, liền cả lên tiếng đều không có, khí đều không ai dám thở gấp. Tại dưới ánh mắt ta của hắn, mấy ngàn thiết giáp tại thân hổ lang vệ, hãy cùng cừu non không có gì khác nhau. Nhìn xa xa những chuyện tốt kia người cũng đều là bị loại khí thế này sở nhiếp, vậy mà cũng là một mảnh yên tĩnh. Rốt cục các loại đợi Diệp Không thu hồi ánh mắt, quay đầu đi, những người tài giỏi kia giống như thở dài một hơi. Mà người kia bày bên trong đích quý công tử càng là nói ra ở đây tất cả mọi người trong lòng hai chữ. Khí phát. Không có thực lực hung hăng càng quấy, cái kia gọi cuồng vọng. Còn có thực lực hung hăng càng quấy, cái kia chính là khí phát. Đương nhiên, mặt khác. Có thực lực còn ít xuất hiện, đó là trang bức không có thực lực ít xuất hiện, cái kia chính là bọn hèn nhát rồi. Diệp Không đi vào đại viện. Trên mặt mang theo mỉm cười. Giống như không phải mới vừa ra đi giết một người. Mà là đi ra ngoài giặt sạch đem nhà tắm hơi đồng dạng nhẹ nhõm. Trương Tử nghĩ cái này là lần đầu tiên xem sư phụ ra tay, trên thực tế, hắn cái gì đều không phát hiện. Tuy nhiên hắn không phát hiện, bất quá vẫn là cảm thấy sư phụ rất cường đại bộ dạng. Sư tôn, cái này đại môn. Trương Tử nghĩ mở miệng hỏi. Mở ra. Ta ngược lại muốn nhìn còn có ai dám tiếng của ta môn. Vào cửa, Vương Bằng Trình không đều chết hết còn có ai dám vào cửa. Đừng nói những người khác, tự là hận nhất người này Liễu Mụ Mụ cũng phát hiện giờ phút này không phải nàng mở miệng thời điểm. Nàng chỉ cần mới mở miệng, mà ngay cả mệnh đều giữ không được. Tuy nhiên nàng đã mất đi tu vị, đã mất đi tu luyện cơ hội. Bất quá ít nhất, mạng của nàng vẫn còn. Có thể là tiếp tục nữa, vậy thì liền cả mệnh cũng không còn rồi. Liễu Mụ Mụ, chúng ta hay vẫn là đi nhanh lên a. Đường Á hơi mình cũng cảm thấy mất mặt. Tại Tây Lăng Tinh địa bàn của mình. Hắn dĩ nhiên là giống như làm tặc đồng dạng đấy. Chạy tới Liễu Mụ Mụ bên người nói một câu như vậy lời nói. Đây, đây, đương nhiên phải đi. Cái này Bành Tam Nghiễm. Liễu Mụ Mụ vốn định mắng một câu, hoặc là phát cái hung ác cho mình lưu chút mặt mũi. Bất quá lời nói đến bên miệng, hay vẫn là không dám nói ra. Nàng có loại cảm giác. Chỉ sợ sẽ là An Quan Siêu đã đến, biệt thự lớn người Trung Quốc cũng sẽ không biết sợ hãi. Đây. Đường Á mang chút lấy Liễu Mụ Mụ quay đầu lại tự đi. Vốn là bước chân còn vững vàng. Thế nhưng mà càng chạy càng nhanh. Cuối cùng vậy mà chạy vội bắt đầu. Những cái kia không có vũ khí binh sĩ xem xét chủ tướng đều cái này bộ dáng. Cũng gào thét một tiếng. Làm chim thú tán. Khóc như mưa chạy trối chết. Tuy nhiên ném đi vũ khí, bất quá bọn hắn không có bỏ mệnh. Còn sống cái kia tự nhiên là phải đi về đấy. 2000 hổ lang vệ một đường đều không ngừng nghỉ. Trực tiếp chạy trở về Tây Đế Phủ cửa sau. Tây Đế Phủ cửa sau khẩu thủ vệ tiên tướng nhìn xem cũng kỳ quái. Hôm nay đây là làm sao vậy? Quăng mũ cởi giáp. Như thế nào cùng đào binh tự như? Những cái kia hổ lang vệ trong nội tâm có chuyện, cái gì đào binh tự như, vốn chính là đào binh. Vũ khí đều ném đi, chủ tướng bị giết còn không phải đào binh. Tây đế phủ nhị phẩm tiên tướng An Quang Siêu hôm nay tâm tình không tệ. Đêm qua cùng Tây đế bệ hạ cùng với tất cả đại quan viên thương thảo một đêm quân tình. Hắn cũng không biết là mệt mỏi, mà là cảm thấy hăng hái. Suốt đêm trao đổi, một là vì tiên nhân có ngủ hay không không sao cả, hai là vì tiên giới thật sự là quá lớn. Diệp không chỗ địa cầu phát sinh một hồi bộ phận chiến tranh, sao còn muốn bày ra vận trù thật lâu. Mà tiên giới chiến tranh nhưng lại nguyên một đám tinh cầu, thậm chí tinh vực chiến đấu. Tất cả tinh tình huống bất đồng, phi thường phức tạp. An Quang Siêu cảm giác được lần này Tây Đế lĩnh vực có quan hệ tốt mở rộng một chút. Mà hắn với tư cách mang binh tướng quân càng là có một loại hùng bá thiên hạ phóng khoáng. Bất quá, đem làm hắn trước mặt trông thấy lính của hắn sĩ, lập tức tự phóng khoáng không đứng dậy. Đi một chút đi, nhanh lên hồi trở lại doanh. Vương Bằng trình tướng quân bị giết. Vấn đề này lớn hơn. Hơn nữa, chúng ta hay vẫn là tự tiện thay đổi. Hồi trở lại doanh, nhanh. Nhìn xem nhiều đội binh sĩ trong miệng nói thầm lấy chạy về phía thân vệ doanh. An Quang Siêu trong nội tâm giận dữ. Cái này hổ lang vệ đúng là hắn dưới trướng. Cũng là trong tay hắn tinh nhuệ nhất bộ đội. Sao có thể như thế bối rối, quăng mũ cởi giáp, còn thể thống gì? Phải biết rằng, các ngươi trú đóng ở Tây Đế Phủ ở bên trong. Vạn nhất Tây Đế Bệ xem ra. Như vậy chẳng phải là muốn không may. An Quang Siêu vừa định nổi giận gầm lên một tiếng, lại trông thấy Đường Á Hơi cùng Liễu Mụ Mụ cũng lảo đảo chạy tới. Đứng lại. Binh sĩ không hiểu quê cũ, ngươi cũng không hiểu quê cũ không? Ngươi cái này quan tướng là như thế nào đem làm đấy? An Quang Siêu nổi giận gầm lên một tiếng. Đường Á Hơi xem. Lão đại đã đến vậy là tốt rồi a. Dù sao chúng ta là vì ngươi tiểu lão bà hả giận mới dẫn suốt mầm tai vạ. Việc này lão đại ngươi xem làm thế nào chứ? Vì vậy vội vàng đem vừa rồi chuyện phát sinh vừa nói. A, An Quang Siêu nghe xong cũng là quá sợ hãi. Trong miệng tức giận mắng một tiếng, hỗn đản. Các ngươi mỗi người là hỗn đản. Vì cái gì không chờ ta trở lại làm tiếp chủ trương. Một mình điều binh quan tướng bị giết đây là nhiều đại sự. Đường Á Hơi khổ nói chúng ta nào biết được những người kia thực lực thật không ngờ mạnh. Hiện tại, Vương Bằng trình tiên tướng thi thể còn nằm ở cái kia trong nhà cửa ra vào đây này. Muốn hay không phái cá nhân trước bàn hồi đến. An Quang Siêu hừ lạnh một tiếng các ngươi liền cả thi thể cũng không dám mang về đến, hiện tại ngược lại là nghĩ tới. Chẳng lẽ muốn ta đi nhặt xác? Hắn ngược lại không giống mặt khác tiên tướng hồ đồ như vậy. Mở miệng hỏi Liễu Mụ Mụ nói ngươi nói tối hôm qua những người kia đi trân nữ phường mang đi ba cái cô nương. Đều là người nào? Liễu Mụ Mụ liền cả vội mở miệng vừa nói. An Quang Siêu lập tức nghĩ tới nguyên lai là cái kia Trương gia nghiệt suốt. Lúc trước cho hắn chạy thoát không nghĩ tới cái này sẽ trở lại trả thù. An Quang Siêu âm thầm gật đầu, bất quá hắn cũng biết cái kia Trương Tử Nghị khẳng định tìm được Cường Đại giúp đỡ rồi. Hừ, Cường Đại trở lại lại có thể thế nào? Đây là Đan Tây Lăng Tinh. Không phải bọn hắn dương oai địa phương. Nếu như đem cái kia bán bức họa tìm được, chỉ sợ cho dù bệ hạ biết rõ chuyện này, cũng sẽ không biết trách tội ta. An Quang Siêu chủ ý quyết định, nói các ngươi trước phong tỏa tin tức ta đi thăm dò điểm một phen. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Chương 1956. Cờ. Ác ngươi tại bậc này hậu, không nên chạy loạn, ta đi một chút sẽ trở lại. An Quan siêu năng làm bên trên nhị phẩm tiên tướng cũng không phải ngẫu nhiên đấy. Hắn có thể so sánh Vương Bằng Trình Đường Á hơi bọn người muốn khôn khéo nhiều hơn. Phải biết rằng, cái kia lục phẩm tiên kiếm trận uy lực thế nhưng mà không nhỏ. Người tới càng là có thể xuất ra thập phẩm tiên khí. Thực lực tuyệt đối không để cho tiểu khui. An Quan siêu cũng không phải là lỗ mãn người. Đối mặt mạnh như thế địch, quan trọng nhất là cường địch tự là hướng về phía hắn đến đấy. Nguy hiểm lớn nhất ở chỗ địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Người khác biết rõ hắn An Quan siêu thực lực, có thể hắn lại đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật An Quan siêu trong nội tâm đã có chút rét lạnh. Bất quá với tư cách Tây Đế Phủ nhị phẩm tiên tướng, hắn cũng không thể người không đi đã bị người hù đến a. Cho nên hắn quyết định trước tiếp cận cái kia tòa nhà đi trinh sát một phen. Tây Lăng Tinh chủ thành, Tây Đế Phủ chỗ. Trong thành tự nhiên có trận pháp hạn chế. Tuy nhiên không phải cấm tiên thức thả ra, nhưng cũng là có thật lớn hạn chế. Bởi vậy An Quan siêu phải tiếp cận đi lên tài năng tìm được cái kia trong chỗ ở người tình huống. Lại để cho Liễu Mụ Mụ cùng Đường Á hơi tại tiên đế trong phủ chờ đợi. An Quan vượt qua môn lón lên, tự biến mất tại chỗ. Không có một hồi tòa nhà lớn bên ngoài xa xa. Những cái kia người vây xem đều không có tán đâu rồi. Ngược lại càng tụ càng nhiều. Liếc nhìn lại cũng có vài trăm số. Tới trước đang tại cho về sau giảng thuật vừa rồi chuyện phát sinh. Mà giờ khắc này, người vây xem trong cũng xuất hiện một vị đầu đội mũ rộng vành cúi đầu nam tử. Nghe thấy những cái kia người vây xem nói khí thế ngất trời, cái kia mũ rộng vành nam nhưng trong lòng thì lửa giận ngút trời. Thầm nghĩ, ta có thể đem tướng mạo của các ngươi nhớ kỹ. Các loại đợi việc này chấm dứt, không phải hảo hảo cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Cái này mang mũ rộng vành đúng là An Quan siêu. Hắn thay đổi bộ y phục, mang cái mũ rộng vành, đứng trong đám người. Trông thấy tòa nhà lớn cửa ra vào Vương Bằng Trình còn chết ở cái kia, lửa giận trong lòng thoáng một phát tự xông tới rồi. Thật sự là khinh người quá đáng. An Quan siêu tức giận hừ một tiếng. Lại nhìn cái kia tòa nhà lớn quả nhiên là đại môn rộng mở. Không kiêng nể gì cả bộ dạng. An Quan siêu trong lòng tự nhủ người này thật là cuồng vọng đấy. Bất quá theo ngoài cửa lớn cũng không thể liếc trông thấy trong phòng An Quan siêu thả ra tiên thức. Hắn tiên thức thả ra cũng là rất cẩn thận. Chẳng những thả ra vô cùng thiếu, hơn nữa là hỗn tại cái khác người vây xem tiên thức ở bên trong. Hắn tin tưởng người khác sẽ không cảm giác được bất đồng. Tiên thức thả ra cái thứ nhất trông thấy đúng là Trương Tử Nghị. An Quan siêu lập tức giận dữ trong nội tâm hận a. Nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọt. Cái này Trương Tử Nghị may mắn đào thoát nhưng lưu lại này thiên đại tai họa. Bất quá An Quan siêu trong nội tâm cũng là kỳ quái. Cái này Trương Tử Nghị trong nhà bất quá là cái kinh doanh quán rượu đấy. Trương gia mặc dù có mấy trăm năm gần ngàn năm lịch sử, có thể thời gian lâu như vậy tại tiên giới, căn bản chính là cái tôm luộc đồng dạng gia tộc. Nhà hắn không cần phải nhận thức đại nhân vật nào nha. An Quan siêu trong nội tâm lại là nghi hoặc. Đem tiên thức bỏ vào trong đại điện, chỉ thấy một cái thanh y nam tử trẻ tuổi, chính đoan ngồi công đường xử án bên trên tự rót uống một mình đây này. An Quan Siêu trong nội tâm đại hận. Người này quá kiêu ngạo rồi. Giết người của ta còn không đi. Còn nghênh ngang tại đây uống rượu. Ni mã đấy. Ngươi quá không đem ta đem làm người nhìn a. Bất quá đợi An Quan Siêu tiên thức chứng kiến cái kia uống rượu người gương mặt, hắn thoáng một phát tự sợ ngây người. Cái gì bành tam nghiễm? Cái này, đây không phải hắn mà. An Quan Siêu đối với người này quá quen thuộc. Gần đây trong khoảng thời gian này, mỗi ngày trong tình báo tám phần đều cùng người này có quan hệ. Tu vi của hắn cùng bộ dáng. An Quan Siêu theo trong tình báo xem qua 100 lượt. Mà đêm qua cùng Tây Đế cùng với mọi người trong cung nghiên cứu suốt một đêm, không phải là muốn đối phó hắn sao? Mà hắn thật không ngờ cao điệu đi vào Tây Lăng Tinh. Hắn đem làm thật không biết chữ chết viết như thế nào. Bất quá khiếp sợ An Quan Siêu một giây sau tự hưng phấn lên, Diệp không đi tới Tây Lăng Tinh, thật tốt quá. Cái gì tự tiện thay đổi thân vệ, cái gì mất đi 2000 đem tiên kiếm. Những này cùng Diệp không tại đây tin tức so sánh với tất cả đều không trọng yếu. An Quan Siêu tin tưởng, chỉ cần hắn đem tin tức này đưa trở về Tây Đế sẽ vui vẻ đến bạo. Chỉ sợ chính mình thông đồng Tây Đế phi tử, hắn cũng sẽ không sinh khí. Phát đạt. An Quan Siêu trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy. Mà hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem tin tức truyền trở về. Không hơn. Bất quá tự truyện tin tức chuyện này có khi cũng không đơn giản. Diệp không những người nào cũng. Hắn đơn giản sẽ không lỗ lã đấy, khôn khéo cùng ủy đồng dạng, người khác quan sát hắn, hắn đã ở quan sát người khác. Người này mang theo mũ rộng vành vốn chính là khác loại. Lại cúi đầu không cùng bất luận kẻ nào nói lời nói. Tăng thêm trên mặt biểu lộ như thế phức tạp. Diệp không lại dọc theo hắn phóng đến tiên thức tìm tòi, lập tức thì có đếm. Không thể tưởng được 2000 đem tiên kiếm cũng không có bao nhiêu a. Bên kia Trương Tử Nghị đang tại cùng biểu muội nhóm bọn họ nói chuyện. Hắn có thể quá kích động rồi. 2000 đem tiên kiếm đều thu tại hắn túi càng khôn ở bên trong. Như vậy cũng tốt, giống như một cái tên ăn mày trúng mấy trăm vạn giải thưởng lớn đồng dạng. Không biết nói cái gì rồi. Lại hưng phấn. Lại phải ý. Đúng lúc này, lại trông thấy sư tôn đứng lên, nói ra Tử Nghị, bọn chúng ta đợi khách nhân, đến rồi. Bên kia An Quan Siêu vừa muốn đi, lại phát hiện Diệp không đứng lên, lón lên tự ra đại chỗ ở. An Quan Siêu trong nội tâm cả kinh, đột nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm không tốt. Trốn! Bất quá hắn còn chưa kịp trốn. Sau lưng Diệp không thanh âm truyền đến. An tiên tướng đại giá quan lâm. Tại hạ ngược lại là thất lễ. Không biết có dám đi theo hạ nói lên hai câu nói hay không? An Quan Siêu tiên tướng. Bị Diệp không điểm phá thân phận An Quan Siêu tự không dễ đi rồi. Tại đây mấy trăm người đâu rồi? Nếu là hắn hay vẫn là đào tẩu? Đoán chừng một nén hương thời gian tự truyền khắp toàn thành. An Quan Siêu ba chữ kia tự thối đường cái rồi. Đạo hữu nói đùa. Kỳ thật An mổ nghe nói việc này về sau. Muốn hiện trường điều tra một phen. Cũng không muốn kinh động láng giềng. Nếu là hổ lang vệ những cái thứ này làm sằng làm bậy. An mổ cũng tuyệt không nuông chiều. An Quan Siêu tháo xuống mũ rộng vành, nghĩa chánh từ nghiêm nói ra. Đến bây giờ còn dở giọng. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Cười nói. Không thể tưởng được An tiên tướng ngược lại là cái giàu có tinh thần trọng nghĩa vị quan tốt. Ta đây thỉnh hỏi một câu. nếu là một cái làm quan ham nhà người ta bảo tàng, liền vu oan hãm hại, diệt người nhất tộc, giết người cả nhà. Cái này nên xử lý như thế nào đâu này? An Quang Siêu trong nội tâm có chút bối rối. Bất quá hắn lại nghĩ thầm, chỉ cần ổn định Diệp Không, ta chỉ muốn mấy hơi thời gian, lấy ra tiên kiếm, phát ra tiên kiếm truyền thư. Đạo hữu, ta tưởng trong này có chút hiểu lầm, ta xem chúng ta không bằng đi phía trước quán rượu nói chuyện. An Quang Siêu hồ lộng nói còn chưa dứt lời, Diệp Không lại truy vấn. An tiên tướng, ta cảm thấy được loại này vu oan hãm hại diệt người toàn tộc cặn bã, nên lại để cho hắn đầu thân chỗ khác biệt, vĩnh viễn còn lâu mới có thể còn sống hại người. Ngươi nói thật sao? Cái này, An Quang Siêu cảm giác mình sau lưng tất cả đều là đổ mồ hôi. Bề ngoài giống như giờ phút này nói có đúng hay không đều đối với chính mình bất lợi. Hắn không khỏi mở miệng nói, Diệp Không, tại hạ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tội gì từng bước ép sát? Lúc này bên người lại nhảy ra một cái văn nhược thiếu niên, một si muốn nức, giận dữ hét, như thế nào không oán không cừu? Ngươi An Quang Siêu hại ta Trương gia 8-165 lời người, cái này huyết hại thâm cừu bất cộng đái thiên. Sư phụ ta dẫn ta báo thù đến đấy. Hắn là sư phụ ngươi. An Quang Siêu đều muốn hộp máu, hắn nào biết được Trương Tử Nghị lại có cường đại như thế sư phụ. Bất quá vào thời khắc này, hắn cũng minh bạch việc này không thể thiện rồi. Đi không hết rồi. Muốn ta chết. Liều mạng. Tiên kiếm truyền thư không kịp ta liều chết rống bên trên một tiếng, tin tưởng Tây Đế bệ hạ trong phủ cũng có thể nghe thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1957 Đờ uống cứ như vậy. Hừ, muốn cho ta chết các ngươi cũng phải chôn cùng. An Quang Siêu trong nội tâm đã có chỗ ý định, liền chuẩn bị mở miệng hô to một tiếng. Rất đơn giản, chỉ cần bốn chữ. Diệp Không lúc này cũng đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Làm một cái trung đẳng la thiên thượng tiên muốn hơn một tiếng, lại để cho toàn thành đều nghe thấy, cũng không coi vào đâu việc khó. Mà Tây Đế Bành Phách Thiên nghe thấy về sau, nhất định đến đây cứu hắn. Bất quá Diệp Không đã sớm đề phòng hắn đây này. An Quang Siêu miệng hơi mở, còn chưa mở khẩu, một cái đại thủ tự trước mặt chộp tới. An Quang Siêu đại kinh trốn. Chỉ cần lẫn mất một cái chớp mắt, hô lên bốn chữ, vậy thì an toàn. Muốn tách rời khỏi, không có khả năng. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Thân hình chỉ là một cái thoáng. Tự lấn thân đến An Quang Siêu trước mặt. Đại duỗi tay ra. Cũng đã bắt được cổ của hắn. Không có khả năng. Quá là nhanh. Như vậy hội ta như thế nào không có né tránh. An Quang Siêu trong đôi mắt hoảng sợ vạn phần. Ngươi bất quá là trong đó trung đẳng la thiên thượng tiên. Mà ta nhưng lại một cái viễn siêu bình thường tiên quân cường đại tiên quân. Ngươi có thể né tránh, đó mới kỳ quái. Diệp Không trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Dùng tay giống như sách con gà con đồng dạng đem An Quang Siêu cầm lên. Cười lạnh nói An tiên tướng. Tưởng hô. Không có dễ dàng như vậy. Diệp Không nắm cổ họng của hắn. Cho dù hắn tưởng hô. Chỉ cần trong tay tăng lớn thêm chút sức đạo có thể. Cho nên không cần lo lắng hắn lên tiếng. An Quang Siêu một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tại Diệp Không trong tay, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Vốn An Quang Siêu chưa thấy qua Diệp Không. Theo trong tình báo biết rõ Diệp Không tu vị tăng lên nhanh như vậy, trong nội tâm ngược lại là phi thường không phục. Cho rằng tiểu tử này nhất định là không có tu vị, không có chân thật lực cái chủng loại kia. Nhưng là hôm nay mới phát hiện, sự tình cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Diệp Không cái kia thật sự có thực lực. Thậm chí, đã có chút tiếp cận tiên đế sức mạnh. An Quang Siêu sợ, hắn thật sự sợ. Hắn cả đời này, đã sống mấy vạn năm, bất quá hắn còn không có qua đủ, hắn còn không muốn chết. Hắn còn muốn tiếp qua cái mấy vạn năm. Diệp Ngục Điển đại nhân, đừng. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ không dám. An Quang Siêu vội vàng lên tiếng cầu khẩn, nói đừng giết ta, các ngươi muốn cái gì, đều không dám, đều không dám. Diệp Không nhưng lại quay đầu lại, đối với Trương Tử Nghị hỏi hắn hỏi ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Trương Tử Nghị sửng sốt một chút. Bề ngoài giống như có chút suy nghĩ tác. An Quang Siêu vội vàng nói Tử Nghị. Trước kia ta thường xuyên đi nhà của ngươi quán rượu ăn cơm. Tất cả mọi người nhận thức. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Việc này là ca ca ta làm sai rồi. Bất quá. Vậy cũng tình có thể nguyên. Ta cũng là không có biện pháp đấy. Ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất, đều không dám, không dám. Bất quá Trương Tử Nghị nhưng lại ngẩng đầu lên. Một đôi mắt vậy mà tại qua trong giây lát trở nên huyết hồng. Trầm thấp quát muốn cái gì? Ngươi nói ta muốn cái gì? Ta Trương gia hơn 800 khẩu, ta muốn mạng của ngươi. Ngoài ra tại không chỗ nào cầu. An Quang Siêu thất kinh. Rồi hướng Diệp Không nói Ngục Điển đại nhân. Diệp Tổng thống. Ngươi khuyên nhủ hắn a. Muốn cái gì cũng có thể. Diệp Không nhưng lại cười hắc hắc. Sau đó mạnh mà một quyền hung hăng đập nện tại hắn trên bụng. Ở đây tất cả mọi người trông thấy. An Quang Siêu toàn thân đột nhiên sáng lên kim quang. Đón lấy. Kim quang tại thân thể của hắn ngoại hình thành một tầng màu vàng xác. Sau đó cái kia xác xôn xao địa một tiếng. Trở thành nát bấy. Lại đi xem An Quang Siêu, hắn đã là một cái tiên giới phàm nhân rồi. Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Vài vạn năm tu hành một khi bị hủy. Sinh ra dị tượng đương nhiên nếu so với trước khi Liễu Mụ Mụ rất nhiều. An tiên tướng thậm chí ngay cả một chiêu cũng chưa từng từ trong tay người này đi đến. An tiên tướng lại bị người này phế bỏ tu vị. Lần lượt khiếp sợ tràn cảnh xuất hiện ở đằng kia chút ít người vây xem trong mắt. Đây quả thực quá chấn kinh rồi. An tiên tướng là nhị phẩm tiên tướng. Là Tây Đế bệ hạ gần đây nhất tinh một bề tiên tướng. Là Tây Lăng Tinh bên trên Hổ Lan vệ chủ tướng. Cứ như vậy bị người thoáng một phát phế bỏ tu vị. Người này cái gì địa vị? Ta bị người phá hủy khí hải. An Quang Siêu không thể tin cúi đầu nhìn xem chính mình. Sau đó mặt truy cập dữ tợn. Điên cuồng hét lên một tiếng. Ngươi lại dám phế ta tu vị. Ngươi phế ta tu vị. Không thể tưởng được chính là Diệp Không cũng là đột nhiên mặt có dữ tợn sắc trừng mắt đối với hắn quát phế ngươi tu vị. Thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Xác thực tiên giới chính là như vậy. Nắm tay người nào lớn ai tự có đạo lý. Trước khi hắn đã diệt Trương gia một môn, Trương gia cũng không có trả thù đích phương pháp xử lý. Mà bây giờ, Diệp Không hủy hắn tu vị, hắn lại có thể như thế nào đây? Diệp Không Tự là đi giết cả nhà của hắn, hắn lại có thể như thế nào đây? Đúng vậy, ta là không thể như thế nào. Trước khi một hồi còn uy phong lẫm lẫm an tiên tướng, giờ phút này trong tiếng cười lại tràn đầy thê thảm. Tự nhủ ngươi lợi hại. Ta không thể thế nào. Ta xác thực không thể thế nào. Hắn nói xong đột nhiên sắc mặt lại một dữ tợn, đối với Diệp Không quát bất quá ta hay vẫn là xem thường ngươi. Diệp Không, ta xem thường ngươi. Không tệ. Ngươi đồ đệ cả nhà là ta tiêu diệt. Thế nhưng mà ngươi cũng đã biết, diệt hắn cả nhà là vì cái kia hé mở Tử Vi Đại Đế lưu lại họa vẽ. An Quan siêu tu vị không có, ngược lại là hào khí rất nhiều. Ha ha cười nói, hiện tại cái kia họa vẽ tại trong tay bệ hạ. Ngươi dám đi có muốn không? Ngươi không dám. Ngươi nói mà nói đi, chỉ là dám tra tấn ta, tra tấn một cái tu vị so ngươi nhỏ rất nhiều La Thiên Thượng Tiên. Ngươi cái này bọn hèn nhát, ngươi dám đi tìm bệ hạ muốn họa vẽ sao? Ngươi cho ngươi đồ đệ trông nom việc nhà truyện họa tác muốn trở về a, ha ha, bọn hèn nhát mà thôi. Chung quanh người vây xem tuy nhiên không ai dám mở miệng. Bất quá trong nội tâm đều là âm thầm nghĩ tới. Người này cho dù càng lợi hại, cũng không thể có thể đi cùng Tây Đế muốn họa vẽ đấy. Đây không phải là cho lão hổ bắt con rận. Muốn chết sao? Người này càng lợi hại tối đa cũng tự là cái tiên quân đẳng cấp, khoảng cách tiên đế còn kém xa lắm. Mà Trương Tử Nghị cũng là tranh thủ thời gian khuyên nhủ sư tôn, đừng mắc hắn đít mưu, hắn đây là phép khích tướng. Đồ đệ cường nhân tự là An Quan siêu. Giết hắn một người đủ để. Cái kia họa vẽ tự cho Tây Đế xem xét tự là. Dù sao bất quá là một bức vô dụng họa vẽ. An Quan siêu nghe hắn nói lời nói, càng là cười ha ha, bọn hèn nhát sư phụ dạy dỗ bọn hèn nhát đồ đệ. Phép khích tướng. Ta hiện tại sống không bằng chết. Còn kiếp mẹ ngươi a, ta thật sự là xem thường các ngươi tranh thủ thời gian thoát đi Tây Lăng Tinh a, không đi tự không còn kịp rồi. An Quan siêu làm càng vô cùng trong tiếng cười, lại truyền đến lạnh lùng một tiếng, hừ, An Quan siêu, ngươi ít đến. Ngươi tuy nhiên phế đi tu vị, thế nhưng mà ngươi còn muốn mạng sống. Ngươi muốn tại Bành Phách Thiên cứu ngươi một mạng. An Quan siêu cười nói, cái kia thì sao? Dù sao ngươi không dám. Cơ hồ khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Không lại là mỉm cười, ai nói ta không dám? Ngươi thực cho rằng Bành Phách Thiên có thể cứu ngươi sao? Đã ngươi nghĩ như vậy, gặp Bành Phách Thiên ta đây có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Diệp Không nói xong, đem trở thành phàm nhân An Quan siêu ném cho Trương Tử Nghị. Nói đợi hồi giết hắn, đi với ta Tây Đế Phủ. Hắn vậy mà thật sự đi Tây Đế Phủ rồi. Người này ai a? Quá điên cuồng. Hắn vậy mà thật sự đi khiêu khích bệ hạ. Chẳng lẽ hắn đem làm bệ hạ cũng cùng An Quan siêu đồng dạng nhược không lịch sự phong sao? Mặc kệ, cùng đi xem. Mọi người xa xa đi theo Diệp Không, đại quy mô đi Tây Đế Phủ đi. Mà ở Tây Đế Phủ ở bên trong, đang có một người mặc quá tử long trang phục đích thiếu niên bốn phía du đảng. Nhàm chán đi dạo. Đi dạo đến một chỗ hoa viên. Chỉ nghe thấy xa xa có nữ nhân thanh âm chửi bới nói, Bành Tam Nghiễm. Ngươi một cái thẳng mẹ tặc. Ngươi hủy ta tu vị, dơn, dơn quy quy, cơn, mơn, ngươi 18 đời tổ tôn. Ngươi sinh con trai không có lỗ đít mắt, sinh cái cháu trai thiếu tâm nhãn. Bành Văn Khảo nghe xong giận tím mặt, mẹ đấy. Cái này ai a? chạy đến Tây Đế Phủ công nhiên mắng ta tổ phụ. Ngươi gan cũng quá mập rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1958. Tờ. Ừ, khi Tây Đế thu đại xà nhị xà hai vị tiên quân. Tiên giới thì có nghe đồn. Nói Bành Phách Thiên liền cả chưa đi đến hóa tốt xà nữ đều muốn. Đó là có nguyên nhân đấy. Bởi vì Bành Phách Thiên tự là một đầu hạ giới xà tu luyện thành tiên. Một bước cuối cùng chạy bộ bên trên tiên đế vị trí đấy. Càng có nghe đồn. Nói Bành Phách Thiên là một đầu cửu đầu xà. Bản thân tự là tiên giới sinh tiên giới trường. Cuối cùng hắn một người trong đầu ăn tươi mặt khác chính. Cuối cùng tự tu luyện thành người. Tiên giới tiểu tiên cùng phàm nhân kỳ thật cùng hạ giới đồng dạng. Ai không có điểm bát quái chi tâm. Tự hoa thiết truyện những này tin đồn thất thiệt sự tình. Càng truyện càng không hợp thói thường. Có thể càng không hợp thói thường mọi người lại càng tin tưởng. Đến cuối cùng, liền cả những cái kia đại tiên chính sử đều ghi lại Tây Đế, Bành họ Bá Thiên. Vốn là mổ tiên giới vô danh không họ không truyền thừa cửu đầu yêu tiên. Bất quá Bành Phách Thiên tại đây sự tình bên trên một mực không nói chuyện. Từ nào đó người khác chuyện. Hắn cũng không so đo. Cho nên mọi người liền cho rằng hắn chấp nhận. Kỳ thật tiên giới đã có cực nhỏ người biết rõ Bành Phách Thiên cũng không phải cái gì xà yêu. Hắn là có truyền thừa đấy. Hắn lão tổ tông là ma giới một chi. Đó là ma giới số một cái tên là Tháp Đồ Bờ Ra Ma chủng tộc. Lại nói cái này chủng tộc nhân tính cách suy nhược hơn nữa phi thường hảo tâm. Người trong tộc người không phân biệt nam nữ cơ hồ đều là nát người tốt. Hơn nữa bị người khi dễ về sau cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Như vậy chủng tộc tại ma giới thì không cách nào sinh tồn đấy. Dần dần tự toàn bộ trở thành các tộc nô lệ. Còn lại tộc nhân cũng càng ngày càng ít. Bất quá hắn trong một tên đầy tớ nhưng lại không cam lòng vận mệnh của mình. Quyết định chấm dứt bị nô dịch nhân sinh. Hắn ước định không ít đồng tộc nô lệ. Chuẩn bị bạo động. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện. Trừ hắn ra bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người đi mật báo rồi. Tất cả mọi người phản bội hắn. Người này coi như là Tháp Đồ Bờ Ra Ma bên trong đích anh hùng. Rõ ràng giết đuổi giết chủ nhân của hắn. Đã trải qua nặng nề gặp trắc trở. Cuối cùng đi tới cái nào đó hạ giới. Bất quá hắn cũng bị thương nặng rồi, muốn treo rồi. Lâm treo trước khi vừa vặn gặp nhân loại nữ tử. Ma nhân trước khi chết lưu lại truyền thừa đó là bản tính của bọn hắn. Lúc này đã nắm nàng kia. Cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không rồi. Trực tiếp chỉ làm người. Tạo hết hắn liền ngã rồi. Trước khi chết. Nữ nhân hỏi. Ngươi đều đem ta cái gì kia rồi. Hiện tại ngươi lại không được. Ngươi tổng nên lưu cái tên A. Ngươi vô danh cũng có họ A. Cái kia Tháp Đồ Bờ Ra Ma ngôn ngữ. Nhân loại cũng không hiểu. Chợt nghe trong miệng hắn phát ra bành một tiếng. Nữ nhân liền cho rằng hắn họ Bành rồi. Về sau nữ nhân kia tự để lại cho hắn hậu đại, hoàn sinh bốn cái. Danh tự phân biệt gọi Bành Ni Thanh, Bành Ni Hồng, Bành Ni Đạt, Bành Ni Khen. Chính phần giống như ma nhân. Tướng mạo dữ tợn. Mặt đặc biệt trường. Bắt đầu tất cả mọi người sợ hãi. Bất quá từ lâu rồi. Mọi người phát hiện những này người cao to chỉ là ngoại hình khủng bố. Kỳ thật. đều là bọn hèn nhát. Đương nhiên, hạ giới không phải ma giới. Cho dù Bành gia dễ khi dễ, cũng sẽ không biết diệt tộc. Sự khác biệt nhân loại vẫn tương đối oa thiết bọn hắn đấy. Khí lực đại, người vừa lại ngốc ai không thích. Bành gia liền phát triển lớn mạnh. Bất quá theo cùng nhân loại không ngừng thông hôn. Thời gian dần trôi qua. Hình dạng của bọn hắn càng ngày càng giống nhân loại. Bất quá phiền muộn chính là. Tính cách lại cùng trăm vạn năm trước diệt tộc tháp đồ bờ ra ma đồng dạng. Một điểm không có sửa. Nhẫn nhục chịu đựng. Hơn nữa phi thường nhẫn nhục chịu đựng. Tóm lại, chính là ngươi không khi dễ hắn thoáng một phát đã cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Bất quá cũng có ngoại tộc Bành Phách Thiên. Hắn ngược lại là tính cách không giống người thường. Hắn chẳng những sẽ không để cho người khi dễ, còn ưa thích khi dễ người khác. Cho nên hắn từ nhỏ sẽ không thiếu bị đánh. Bất quá hắn thiên phú cũng là kinh người. Đắc đạo thành tiên. Càng là cùng Hồng Định Phương kết bái. Cuối cùng ngồi vào tiên đế đại vị. Bành Phách Thiên cả đời cũng có không thiếu hậu đại. Bất quá đều bị hắn giết rồi. Những tính cách kia giống như tháp đầu người đều giết. Chỉ có một trai một gái lưu đến bây giờ. Tiên nhân kỳ thật đối với truyền thừa là rất xem trọng đấy. Bành Phách Thiên cũng muốn đem gia tộc của chính mình khiến cho rất cường đại. Chính mình có rất nhiều Bành gia vãn bối cao thủ. Bất quá hắn tuyển tới chọn đi. Mới phát hiện mình gia thật là bọn hèn nhát chi gia. Ngoại trừ dẫn theo 2-3 cái hơi chút tốt đệ tử đi tiên giới. Mặt khác Bành gia mọi người không có kinh động. Thậm chí Bành gia tộc trong biết có cái tiên đế tổ tôn đấy cũng chỉ có tộc trưởng. Mà Bành Phách Thiên cũng tận lực che giấu những này tự là không muốn cho Bành gia mang đến diệt tộc họ. Cho nên nói Bành Phách Thiên là có cha mẹ đấy. Tây đế phủ trong còn có một tổ tiên đường. Tất cả mọi người cho rằng đó là Bành Phách Thiên vì mặt mũi kiến đấy. Kỳ thật Bành Phách Thiên cùng nhi nữ cũng biết. Chỗ đó bên cạnh cung cấp tên người đều là Bành gia tổ tiên.